Ngày xưa trần gian chẳng biết biết vui đùa nhớn nhớ, không biết ăn chơi, không biết vui đùa, không biết du dương. Lý Bạch vui với câu thơ, tiên ông đế thích nhớ, thích chơi cờ giải khôi. Danh tiếng thời xưa ham đánh cờ, người vui thú thành ca. Bởi thế nên có câu thơ rằng: khi vui chơi, à ơi à, khi vui chơi trải chiếu đánh cờ, đến khi buồn nằm mắt cẳng ngâm câu thơ, à ơi à. Có bốn câu thơ rằng: xuân du phương thảo địa, thương lục hà chi u ấm hoàng hoa, từ đông lâm bạch tuyết đi vui vui quá là ơi à là vui. Thế nên bà hồ xuân hương nửa đêm nghĩ nát óc viết câu thơ, à ơi à, là mê ly, thật là mê ly. Thơ rằng thơ làm sao chàng với thiếp canh khuya trằn trọc, đốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Hẹn rằng đấu trí mà chơi, cấm ngoại thủy không ai được biết. Ôi chú chúa, thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Đánh cờ do ban tam ca ABT trình bày. Và thưa quý vị, không cần phải giới thiệu dài dòng, hầu hết chúng ta đều biết ABT là tên của một ban tam ca trào phúng đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với tính chất châm biếm và hài hước, nhiều khi xen lẫn với một sự mỉa mai của nó. ABT đã trở thành một tên tuổi thật gần gũi với mọi người bằng những nhạc phẩm lột tả được hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày trong nhiều hoàn cảnh khác biệt của xã hội. Những lời ca dí dỏm trong những nhạc phẩm do ABT trình bày đã mang lại cho rất là nhiều người những cái niềm vui từ suốt hơn 50 năm qua và đã đóng góp khá nhiều cho kho tàng văn hóa dân gian cũng như là trở thành một loại văn chương truyền khẩu rất phổ thông. Khởi thủy ban tam ca sau này được gọi là ABT thì gồm có 3 người là Anh Linh, Tuấn Đăng và Vân Sơn, thường được giới thiệu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu là tam ca Anh Linh, Vân Sơn và Tuấn Đăng. 3 người đều hát thường trực ở phòng trà Anh Vũ với những tiết mục vui nhộn của họ, và hình ảnh đặc biệt của ABT là lúc trình diễn họ đều mặc quốc phục với khăn đóng áo dài, tự đàn lấy để mà hát. Những tiết mục linh động, tươi vui của ABT thật sự đã mang lại cho sinh hoạt phòng trà thời đó rất nhiều sự sống động. Mẹ em mà ham thúng thung sôi vòn. Ham con mà lợn béo, ham vò vò rượu tâm. Em đã bảo mẹ em rằng đừng, nhưng mà mẹ hâm, rồi mẹ hư, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch, em so sao, em so sao cho lấy vợ lấy chồng là đeo gông vô cổ, trừ khi xuống lỗ mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai. Người nào vươn vào chồng bé ối a tiếng vợ hai, hỡi này này hai ơi, ấy là tình đời kiếm chuyện ối a, nợ ngoài vay trăng. Cho nên tình tang ta chót ngôi à đèo hồng, hay nên ngựa đi kéo sau than trời. Hỡi này tình ơi, hỡi này tình ơi, có thấu chăng cho tình. Kính thưa quý vị, trai gái bây giờ họ quen biết nhau, rồi họ yêu nhau, họ thương nhau, rồi họ lấy nhau, rồi họ đau khổ vì nhau, rồi họ than trách nhau. Ôi ông ơi, sao mà lắm nhau thế? Vì thế cho nên họ than rằng, gái than rằng chồng đánh tơi bời, trai than là than nghĩ rằng vợ nói mới cho tôi mà không sần. Kính thưa quý vị, lấy vợ lấy chồng là đeo gông vào cổ. Vì thế cho nên trước khi người ta lấy nhau, người ta phải kén chọn kỹ lưỡng lắm. Tôi xin phép quý vị một đôi phút để được hỏi hai ông bạn tôi một chút kinh nghiệm về yêu đương. Hỏi thì cứ hỏi đi, có gì đâu. Xin quý vị, nếu mà trông rõ được mặt hai anh thì tốt quá, nhưng mà tôi hỏi hai bạn. Sao ông cứ việc về bên phe yên. Phụ nữ họ lấy chồng họ kén chọn như thế nào? À, về phe phụ nữ à. Anh muốn hỏi về phe phụ nữ cái gì? À, phe phụ nữ thì tôi nói thiệt với anh. Hỏi anh đi. Trời ơi, thế mà làm như là cái gì cũng biết hết. Mà hai ông trong mặt sáng sủa thế này mà sao ông nào cũng ngu cả, không biết về phe phụ nữ họ muốn kém chọn đàn ông như làm sao cả. Về phe phụ nữ tôi thấy anh có vẻ rắn rỏi hơn rồi. Kinh nghiệm đầy mình mà. Đây này, hãy nghe đây này, nghe tôi kể về cái phe phụ nữ cho mà nghe này. Về phe phụ nữ họ kém chọn đàn ông, thứ nhất xem tông, thứ nhì xem giống. Tông nào anh dũng, tông nào trường can, mà giống nào trường can, mà giống nào trường can. Này, đang hát kho mà lại có cái dù đắng đi ra trong này nữa hả? Đi ra hồi nào? Để tôi nghe anh nói là trường can rõ ràng. Trời ơi, không đi học rồi. Người ta nói trường can đây là người ta nói chữ, nói lái. Trường can tức là can trường, tức là các cô con gái, các cô ấy muốn kén chọn một người chồng, một người đàn ông can trường, chứ không phải là trường can. Có phải các cô kén chọn cái cây gậy dài, cái cây nha đâu? Thầy anh nói là nghe tôi nghe là nghe cũng được hả? Thế là rõ rồi chứ hả? Bảo ông anh. Về phe phụ nữ họ kém chọn đàn ông, thứ nhất xem tông, thứ nhì xem giống. Tông nào anh dũng, giống nào trường can, mà giống nào trường can, mà giống nào trường can. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi là nhạc phẩm Trai Gái Thời Đại qua sự trình bày của ban Tam Ca AVT. Qua đầu thập niên 60 với bài Tam Nghiệp một sáng tác của Lữ Liên trích từ tác phẩm Thất Nghiệp Ca của ông. Lần đầu tiên khán giả được thưởng thức một nhạc phẩm trào phúng với những âm điệu cổ truyền cùng với những lời ca dí dỏm và nghệ thuật trình diễn rất là sống động, và đã được khán giả cũng như là các anh em binh sĩ lúc đó đón nhận rất là nồng nhiệt. Và kể từ đó, AVT đã bắt đầu bước vào một khúc quanh quan trọng với phần trình bày những nhạc phẩm trào phúng sát với đời sống thường ngày trong xã hội, với sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Sau thời gian này thì nhạc sĩ Lữ Liên đại đặt cho AVT một số bài mới như Ông Nội Trợ, Trắng Đen, Dậy Thì, vân vân. Và tất cả những nhạc phẩm này đã khiến cho tên tuổi của AVT ngày càng lên cao. Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Dậy Thì của ban AVT. Thưa quý vị, AVT thời đó đã trở thành một tam ca nhạc đắt giá tại các phòng trà ca nhạc và vũ trường, cũng như là các đại nhạc hội, cùng với các đài phát thanh và truyền hình thời đó. Nói cho đúng thì AVT đã trở thành một hiện tượng trong sinh hoạt ca nhạc tại Việt Nam với một khuynh hướng thể hiện chưa từng có trước đó. Như vậy có thể khẳng định là AVT đã giữ vai trò độc tôn bằng hình thức tam ca trào phúng. trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1964, thì AVT đã được hai hãng đĩa sóng nhạc và Việt Nam mời thu đến 20 đĩa nhạc và băng nhạc. Và AVT còn nhận lời trình diễn cho các phong trào ca nhạc và vũ trường lớn ở Sài Gòn thời đó như là Queen Bee, Quốc Tế, Bồng Lai, v.v. Với khoảng thời gian từ năm 66 đến năm 67 thì AVT đã đi trình diễn tại rất nhiều quốc gia như Lào, Cao Miên, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản, v.v. Và sang đến năm 1968 thì ban Tam Ca Trào Phúng AVT đã đi vào một thời kỳ có thể nói là cực thịnh với những chuyến đi lưu diễn tại rất nhiều quốc gia châu Âu. Toàn thể khán giả Việt Nam khắp nơi lúc đó đã tỏ ra rất là thích thú khi được nghe lại những nhạc phẩm trào phúng quen thuộc ngày nào. Những yếu tố đó đã khiến cho AVT gặt hái được những thành quả thật là to lớn. Thưa quý vị, đây là một chuyện vui hay là một bài phóng sự trào phúng được ghép lên trên dòng nhạc qua sự diễn xuất của ban Tam Ca AVT. Nói về một cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu trong lịch sử trang bị sắc đẹp cho giới nam nhi cũng như là phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Đó là nhạc phẩm Lịch Sử Mái Tóc Huyền. Người ta đồn rằng, người ta đồn rằng, đồn làm sao búi tó củ hẳn là ăn thiên hà, còn đuôi gà buông xóa, còn đuôi gà buông xóa, ấy gái gan già, ấy gái gan già, gái già sợ trai. Chuyện thường có dân ta đàn ông mỗi tối đàn bà vẫn khăn, có người tóc để đến chân để đến chân, có người tóc để đến chân, qua đời bám thuộc mới dần dần đổi thay. Thầy đồ mới cắt bụi to để mà vặn tay, mới cắt bụi to để mà vặn tay. Bà đồ cũng hãy cởi váy, ấy ai ơi từ đây mặc quần. Còn cô Tú thì sao? Cô Tú thì sao? Cô Tú cũng luyện chiếc yếm ra sân tập bay nè. Cuộc đời cô đổi mới, cuộc đời cô cải tiến, nên cô mới cần. Cần cái gì? Cần cặp bánh bao. Răng đen, răng đen, răng đen cô mới nhuộm hôm nào, hôm nào. Tóc rừng cô cạo trắng, để bịt thêm dăm ba chiếc răng vàng. Bịt làm gì mà bịt nhiều dữ vậy? Để cười duyên với trai là. Sau hồi thế chiến thứ hai, phong trào tài tử nước ngoài tràn ư vô. Phân phân phân phân phân phân phân phân bừng bừng bừng bừng. Trái thời rẽ kiểu tăng cô, trái thời chạy bố xe lo, ôi à chừng bò. Bừng bừng bừng, khoan hỡi họ khoan chỗ họ, khoan hỡi họ khoan. Nhắc đến AVT, chắc chắn chúng ta phải nhắc đến người được coi là linh hồn của ban tam ca này là nhạc sĩ lão thành Lữ Liên. Và hôm nay, qua chương trình này, chúng ta xin cùng thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ, người nghệ sĩ thật tài hoa này. Chương trình nhạc chủ đề ban nhạc AVT Đừng Danh Một Thời do Thu Hương thực hiện hôm nay trên Radio Sài Gòn Dallas 890 AM được biên soạn dựa trên những tài liệu được sưu tầm. Rất cảm ơn quý khán giả đã thưởng thức. Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tóc cuốn to xù có nàng, tóc cuốn to xù khác nào những tổ chim cu, ôi à trên đâu lại còn nhuộm đỏ, nhuộm nâu, nhuộm vàng, nhuộm bạch như đầu mà rí linh. Bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng. Hỡi Bảo Đăng cô nữ mà học sinh, cha mẹ nghiêm khắc nên cầm mình mà phi, cha rửa dần đời vì thấy mình quê, múa trái thuộc chuột đến về nhà mà giàu chơi, uống bao nguyên lò là một hơi nì, là hù là khoan nì, buông tay vật vạ nì, là hù là khoan nì, cô mê tay trên giường, là hù là khoan, hù khoan hời hù. Hết khoan rồi tới hồi này, ơ hồi. Hết hồi rồi tới khoan, là hù là khoan, hù khoan hời hù khoan. Kịp thời sẽ đến mà nhà thương này, là hù là khoan. Nếu để lâu một chút xíu, là hù là khoan. Thì có đường mà đem mà trốn, là hù là khoan, hù khoan hời hù khoan. Hết khoan rồi tới hồi này, ơ rồi giọt lúng, là hù là khoan, hù khoan hời hù khoan. Bao nhiêu kiểu mới mà đưa sang Việt Nam mà hấp thụ còn hơn nước ngoài. Duy còn một kiểu mà chưa thấy, kiểu chi rửa. Kiểu búi tóc ngược này, là hù là khoan, để mấy ba mà tặng ghen này, là hù là khoan, là hù là khoan, là hù là khoan, hù khoan hờ.